Đạo, chương 1997, Táng Linh Thuật. Góc truyện audio.com. GT, Giới Uyên, đệ nhất đạo tôn đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía lối ra. Sau một khắc đại phiến, không gian ầm ầm bể tan tành. Ở quay cuồng chung như nhỏ miếng băng mỏng lăng loại nhanh chóng tan rã. Thuần túy sát ý từ đó điên cuồng xông ra. Tựa như chạy lần giận sông loại đập vào mặt. Một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Hắn mặt không chút thay đổi. Một đôi tròng mắt tuyệt đối băng hàn. Như ngàn năm giếng cổ sâu thẳm không có tinh chút ba động. Tựu như vậy lẳng lặng nhìn hướng đệ nhất đạo tôn. Hắn không có mở miệng. Quanh thân kiên quyết hơi thở tràn ngập. Liền đủ để cho thấy cõi lòng. Lần này đến. Hắn căn bản không nghĩ tới phải sống rời đi. Đệ nhất đạo tôn khẽ mỉm cười. Phàn Táng đạo hữu, lúc cách trăm vạn năm, ta và ngươi rốt cục gặp lại sau. Không biết những năm gần đây, đạo hữu nhưng vẫn mạnh khỏe. Không tính là tốt, nhưng chung quy còn sống. Bái ngươi ban tặng, trong cơ thể vết thương cũ không có lúc nào là đều ở nhắc nhở lão phu. Không tay lục cừu địch. Làm sao có thể hủ đi? Năm đó thế cục nếu ta không đả thương đạo hữu, có lẽ ngươi đã thành tựu chân linh. Bổn tôn xuất thủ cũng là vì cầu tự vệ. Đúng là bất đắc dĩ. Hôm nay gặp lại sau lúc rời thế dễ dàng ta và ngươi không cần nữa lẫn căm thù. Chỉ cần đạo hữu nguyện thần phục bổn tôn, ta bảo đảm nhưng chữa khỏi bên trong cơ thể ngươi tất cả thương thế lệnh ngươi trùng hoạch tân sinh. Hơn nhưng để không phải là huyết nhục thần linh nhất mạch ở huyền hoàng dưới vô số thế giới khai chi tán diệp trùng điệp truyền thừa. Bổn tôn nguyện cho ngươi một lần cơ hội. Hy vọng đạo hữu có thể nắm chặt. Phàn Táng lão tổ lắc đầu. Thản nhiên nói. Côn Ngô tử, ta và ngươi trong lúc cần gì lãng phí những thứ này lời lẽ. Đệ nhất đạo tôn liền giật mình. Chậm rãi mở miệng. Côn Ngô tử. Đã hồi lâu không ai như vậy gọi bổn tôn liễu. Hắn hơi chút trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu lên cười một tiếng. Nếu đạo hữu cố ý như thế, bổn tôn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Liền ở chỗ này đưa đạo hữu đoạn đường, sớm làm giải thoát. Phía sau hắn, Lăng Nguyên tử, Linh Giao tử, Dương Cực tử quanh thân đồng thời phún dũng ra cực nóng màu vàng lửa cháy. Ba đạo tôn trong cơ thể hơi thở bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Đây là trong khoảng thời gian ngắn mình thiêu đốt. Đều đốt nguyên thần, thân thể. Không tiếc mình hủy diệt chỉ cầu bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Này một quá trình đau đớn. Lệnh ba đạo tôn gương mặt vặn vẹo. Nhưng bọn hắn trong mắt như cũ một mảnh đờ đẫn. Tựa hồ đã mất đi tất cả cảm giác. Đồng thời cất bước. Giống như ba viên liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm sao rơi. Ba đạo tôn gào thét đi thẳng ép Phàn Táng lão tổ. Phàn Táng lão tổ thần sắc bình tĩnh. Hắn giơ tay về phía trước vỗ. Đứng, hỗn độn bổn nguyên hơi thở ầm ầm bộc phát. Thế giới hư ảnh ở không gian sóng gợn chung chậm rãi hiện lên. Đây là một phương rộng rãi thế giới hư ảnh. Xuyên thấu qua hình ảnh liền có thể cảm nhận được nó vô biên vô hạn bát ngát cùng cường đại đáng sợ hơi thở. Nhưng nó là một đổ nát thế giới. Đại địa toái rách, hỏa sơn phún dũng, trời cao hỏng mất, sinh cơ tiệt diệt, nồng nặc mục hơi thở từ đó truyền ra. Giống như chôn sâu dưới đất nhiều năm quan tài. Thế giới sớm đã chết đi. Chẳng qua là dừng lại ở nó chết đi lúc một khắc. Làm lần nữa điều động thế giới lực lượng, hủy diệt tiến trình sẽ lần nữa bắt đầu. Không cách nào bỏ dở cho đến hoàn toàn tiêu vong. Phàn Táng lão tổ, không phải là huyết nhục sinh linh thủy tổ. Phủ xuống này nhất phương thế giới lúc liền đã có nửa bước chân linh cường hãn tu vi. Này nhất phương cường đại thần quốc, cũng có thể cho thấy hắn đỉnh thời kỳ đã cường đại đến loại tình trạng nào. Nếu không phải bị thương thế hành hạ, trăm vạn năm năm tháng, có lẽ hắn thật có thể đủ bằng vào tự thân lực lượng bước ra mấu chốt một bước. Thành tựu chân linh, nhưng chuyện không cách nào nghịch chuyển. Hôm nay huy hoàng cùng cường đại nhất định chỉ có thể ngắn ngủi. Làm đỉnh sau khi, đợi chờ hắn đúng là hoàn toàn biến mất. Không lưu thế gian nửa điểm dấu vết. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn một mảnh bình tĩnh. Mặc dù hắn hoàn toàn chết đi. Không phải là huyết nhục sinh linh nhất mạch cũng đã ở cái thế giới này truyền thừa cắm rễ. Có tiêu thần hứa hẹn. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày. Phía sau hắn nhất tộc có thể phồn vinh thịnh vượng ở vô số trong thế giới phồn diễn sinh sống. Như vậy hắn hôm nay cần phải làm chỉ có một việc. Đó chính là giết chết Côn Ngô Tử. Hỏng mất trong đích thế giới. Ở phàn táng lão tổ toàn lực khu động hạ ngược lại bộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Ba đạo tôn đốt mình trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng vọt gần như siêu thoát rồi hồng mông tầng thứ. Nhưng căn bản không cách nào tránh thoát nó chấn áp. Đụng nhau chung kích động ra đáng sợ lực lượng. Như sóng nước loại từng vòng hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn. Khuếch tán tới giới uyên trung. Hóa thành đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng triều dâng. Tịch quyển mà qua giới uyên trung đầy đủ mọi thứ đều ở vô thanh vô tức trung tiêu mất hóa thành hư vô. Cuồng bạo lực lượng. Một mặt hướng giới uyên chỗ càng sâu lan tràn, khiến cho vô số còn sống ở giới uyên trong đích cường đại man thú đang run sợ chung điên cuồng trốn hướng. Nhạy cảm nguy hiểm cảm ứng năng lực, để cho bọn họ đã nhận ra nồng nặc bóng ma tử vong. Đại thiên giới giới uyên cửa vào, vô số tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt, từng trích hiếm khi rời khỏi giới uyên cường đại man thú hoảng hốt chạy ra. Căn bản không dám dừng lại nửa điểm, chạy thẳng tới phương xa điên cuồng chạy trốn. Mà cùng lúc đó, đi thông tiểu thiên vị diện nơi, lực lượng cường đại phún dũng ra, quét ngang dưới, mấy cái tiểu thiên giới trực tiếp hỏng mất tiêu vong. Nhân đạo thần quốc, tín ngưỡng đại trận đã tự động mở ra, mặc dù chưa từng được hủy diệt lực lượng chính diện liên lụy, nhưng tán giật tới nhiều tia hơi thở. Liền đã làm cả thần quốc tất cả sinh linh như xong việc ngày. Thế giới hư ảnh ngoài đệ nhất đạo tôn thần sắc bình tĩnh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Phản táng lão tổ chẳng qua là cường nỗ chi mạt. Nữa như thế nào mạnh không hơn được nữa phù dung sớm nở tối tàn lực lượng. Không đủ gây sợ. Chẳng qua là ở gần tới vẫn lạc. Hắn sở bắn ra ra lực lượng. Hay là cường đại có chút ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt rơi vào ba đạo tôn trên người. Hắn khẽ lắc đầu. Phất tay áo ngăn làm như đơn giản quét qua trên người mấy viên bụi bẩm. Tiếp theo trong nháy mắt. Ba đạo tôn trong miệng chợt gầm nhẹ. Thống khổ thê lương mà tuyệt vọng. Bọn họ lực lượng trong cơ thể không bị khống chế lâm vào bạo tẩu. Đờ đẫn trong mắt nhưng dần dần khôi phục mấy phần quang thải. Đệ nhất đạo tôn, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Lăng Nguyên Tử phục hồi tinh thần lại. Kinh sợ trung điên cuồng gầm thét. Đệ nhất đạo tôn thản nhiên nói. Bằng tư chất của các ngươi, cả đời vô vọng bước vào hồng mông. Bổn tôn xuất thủ giúp ngươi cửa đăng lâm lần này cảnh. Tự nhiên cần phải có sở hồi báo. Mà, chính là bổn tôn cần các ngươi làm. Dương Cực Tử trong mắt chua xót, sầu thảm nói, thì ra là đây chính là ngươi tạo tự nguyên nhân của chúng ta. Bất quá mấy cổ khống chế ở trong tay cường đại khôi lỗi. Linh Giao Tử trầm mặc, nàng chợt ngừng đầu lên, lạnh lùng nói, đệ tam đạo tôn vẫn lạc trước. Từng mơ hồ đối với ta nói tới đối với ngươi trong lòng còn có mấy phần cẩn thận. Hắn đến tột cùng vì sao mà vẫn lạc. Đệ nhất đạo tôn ngươi nói cho ta biết. Đệ nhất đạo tôn khẽ gật đầu. Chiến liệt tử nguyên danh chiến thiên. Đại thiên giới cũ Hàn Quốc xuất thân. Sau khi được bổn tôn nguyên thể khác một nửa trợ giúp mới có thể tấn chức hồng mông. Âm thầm mưu tính cố ý gia nhập chiến thần cung ý đồ quản chế bổn tôn cử động. Tùy thời đối với bổn tôn bất lợi. Cuối cùng bị bổn tôn giết chết cho man hoang tinh vực. Này thiên địa đang lúc sở có chuyện cũng trốn không thoát bổn tôn trong mắt. Bọn họ tự nhận thiên y vô phùng kế hoạch. ở bổn tôn xem ra chỉ là một chàng chê cười. Mặc dù các ngươi ba người cũng là ta vì hôm nay kết quả mà làm chuẩn bị. Không hơn, hôm nay thích đi các ngươi trong lòng khốn hoặc, bổn tôn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi nhưng an tâm đi rồi. Đệ nhất đạo tôn ngươi không chết tử tế được. Linh Giao Tử thê lương thét chói tai chung. Ba đạo tôn thân thể đồng thời nổ tung. Làm lòng người quý đáng sợ lực lượng chợt bộc phát. Khiến cho quanh thân đang đứng ở nhanh chóng hỏng mất trong quá trình thế giới hư ảnh bị tảng lớn xé rách. Phản Táng lão tổ thân thể đột nhiên run lên. Mặt mũi nhanh chóng già nua. Đệ nhất đạo tôn lắc đầu. Bổn tôn nhất định cùng thiên địa nhật nguyệt cùng tồn tại. Há lại sẽ chết. Như thế cùng ta mà nói. Chết tử tế, hoại tử đều không khác biệt. Hắn ngừng lại. Ngừng đầu lên về phía trước nhìn lại. Phản Táng lão tổ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phản Táng đạo hữu, ngươi mặc dù dư lực không nhiều lắm nhưng cũng sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Cần gì làm vô dụng chuyện trì hoãn thời gian. Ngươi đã có tử trí. Kia liền an tâm đi tìm chết. Thanh âm chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên. Hướng phía sau phương hướng ôm đổm rơi. Không gian nhất thời ngưng tụ đem hết thảy phong trấn. Phản Táng lão tổ bị vây. Trên mặt hắn nhưng cực kỳ bình tĩnh. Ngươi có biết không phải là huyết nhục sinh linh làm sao có thể ra đời hậu thế? Lão phu thạch thai gần biển mà đứng. Chịu đựng gió thổi ngày phơi hấp thu thiên địa nguyên lực. Tỉnh tỉnh mê mê cả ngày đần độn. Ngày nào nhanh. Mạnh mẽ phong bạo mưa lôi đình nổ vang hết sức chợt hiểu ra linh trí đột nhiên mở. Vừa kinh nghiệm vô số năm tháng, mới có thể diễn biến thân thể hóa thân hình người. Trong lúc kinh nghiệm năm tháng khó có thể tính toán, hoặc là trăm vạn kế, vừa hoặc ngàn vạn kế. Hôm nay vẫn lạc, lão phu liền thi triển năm đó mở ra linh trí lúc chút ngộ thuật. Rồi sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Cũng coi là một hoàn thành tự thân một luân hồi. Lần này thuật, ta đã vì ngươi chuẩn bị gần trăm vạn tuế tháng. Tên Táng Linh, cho mở ra linh trí lúc chút ngộ. Kinh nghiệm chứa nhiều gian khổ đau khổ về phần hôm nay cuối cùng thành công tựu. Mệnh danh Táng Linh, lấy kia đơn giản tự nghĩa. Chôn cất người mai táng. Linh người linh hồn, Táng Linh thuật, giết diệt linh hồn. Là trong tay của hắn mạnh nhất cũng là cuối cùng một đạo lá bài tẩy. Vì giết Côn Ngô Tử mà chuẩn bị. Thanh âm chưa dứt, Phản Táng lão tổ mặt lộ vẻ giải thoát. Thân thể tựa như mảnh đống cát thế ở tiệm lên tật phong trung tản đi. Trong hư không một cổ không khỏi lực chợt phủ xuống. Huyễn hoặc khó hiểu, tựa như trống rỗng chi tiết. Không phải là thế gian này ứng hữu vật. Hàm chứa trong thiên địa nào đó đại đạo chí lý. Nhiều tia gió nhẹ dần dần hiện lên. Lẫn nhau dung hợp hội tụ. Cuối cùng hóa thành kích động cuồng phong. Đệ nhất đạo tôn trên mặt lần đầu lộ ra ngưng trọng. Không hổ là không phải là huyết nhục sinh linh thủy tổ. Quả thật không giống bình thường. Có thể nắm giữ như vậy thiên địa đại đạo. Nghĩ đến bổn tôn lòng có bất an ý phải làm chính là bởi vậy mà đến. Nhưng lần này thuật tuy mạnh, nhưng vẫn không giết được bổn tôn. Nồng nặc màu vàng phá thể ra. Tứ phương kim ấn từ hắn đỉnh đầu dâng lên uyển nhược nắng gắt. Tản mát ra vạn trượng kim quang đâm rách tất cả bóng tối. Chiếu sáng giới uyên, này kim ấn, là phong sách chí bảo. Nhanh, mạnh mẽ gió thổi tới. Kim quang nhất thời phát ra tầng tầng rung động, như ngày xuân mặt hồ. Nhìn như tầm thường không chút nào thu hút nhưng hàm chứa vô cùng đáng sợ hung hiểm. Nếu không kim quang che chở, rơi vào cổ lay động kình phong chung, mặc dù nửa bước chân linh tu sĩ, linh hồn cũng có tan rã. Trong lúc bất chợt, kim ấn vi chấn buông thả kim quang lúc xuất hiện một tia trệ đợi. Vài gió nhẹ nhất thời xuyên qua khe hát ở suy rơi. Đệ nhất đạo tôn nhất thời cau mày như lâm đại địch. Quát khẽ chung đưa tay chỉ về phía trước chút rơi. Đủ để hủy diệt tảng lớn tinh vực một ngón tay. lại chỉ để cho gió nhẹ yếu hơn một chút như cũ vật quá thân thể của hắn. Thân thể của hắn cứng đờ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, lập tức cho bổn tôn chạy trở về đi, nếu không mặc dù đem ngươi xóa đi có tổn hại phong sách chí bảo uy năng, bổn tôn cũng không chút lưu tình. Kim ấn hơi dãy dụa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đem kích động cuồng phong toàn bộ ngăn lại cho đến tiêu tán. Thu hồi kim ấn, đệ nhất đạo tôn sắc mặt âm trầm, cảm ứng đến từ bên trong thân thể chút thương thế, trong mắt đang lúc một mảnh âm tình bất định. Chuyện này không có ở đây hắn theo dự liệu. Nói cách khác, lần này bị thương hắn cũng không nói trước. Nhìn đến, mặc dù thương thế không nặng chỉ là chuyện nhỏ, hắn từ có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng đây cũng là đệ nhất kiện ra ngoài hắn tiên đoán sự kiện. Chẳng lẽ, nhất định chuyện xuất hiện cái gì biến hóa? Một nghĩ đến đây, đệ nhất đạo tôn trong lòng đột nhiên phát sinh bất an. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng rất nhanh hắn liền hít một hơi thật sâu đè trong lòng tất cả ý niệm trong đầu. Chuyện về phần dưới mắt đã không còn kịp nữa quay đầu lại. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn đi xuống đi. Mà hôm nay, khôi phục trong cơ thể thương thế chính là chính yếu nhất chuyện. Đại trong mộ hung hiểm, chưa chắc có thể vây khốn tiêu thần bọn họ quá lâu. Để lại cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Đệ nhất đạo tôn đột nhiên một bước bán ra. Chân chính phủ xuống đến tiểu thiên vị diện. .. 1342 cách chương